Tại hạ không phải là nữ. Chương 502. Sông Vũ Doanh 8. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, Edit, Bồng Bồng, một ít tướng lĩnh chu vi trong quân doanh, nghe được động tĩnh phong thanh bên này, cũng đều dần dần tụ lại nơi đây. Thậm chí một số ít tướng lĩnh nguyên bản vốn là ở phó doanh, cũng tới bên này quan sát một chút, sau liền không chịu đi. Còn náo nhiệt bực này có thể nhìn, còn có cơ hội uống rượu, ai chịu xoay người rời đi. Cái thời đại này, tửu ẩm là một loại văn hóa. Phàm là tiến vào quân doanh há không có uống rượu. Nam tử trưởng thành tập võ nếu là không uống rượu, chỉ có thể bị người chê cười, bởi vậy mỗi người đều có chút tửu lượng, tự nhiên cũng là có chút nghiện rượu. Đương nhiên trong đám người cũng có trường hợp cá biệt cảnh giác trong lòng, cảm thấy dù sao vẫn không có đánh hạ đại doanh nước Tề, đại sự chưa thành không thích hợp uống rượu để ngừa hỏng việc. Đây là chén thứ bao nhiêu? Ngô Minh nâng lên một cái chén rượu. Không chờ Tuyên Vương Tử nói, trong đoàn người đã có mấy người cùng đi ra đồng thanh đáp. Chén thứ 27. Mọi người nhất thời phát sinh một trận khen hay, nữ tử hào ẩm như vậy từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chỉ thấy nàng mặt đỏ như máu, nhưng vẫn uyển chuyển không ngã. Cũng không biết nàng là cố ý hay là theo bản năng, thời điểm nắm bắt chén rượu ngón út nhếch lên như hoa lan, nét cô nương mềm mại nữ tính nhà người ta hiện ra rõ ràng. Ngô Minh lại là một hơi uống cạn sạch, mọi người cùng kêu lên khen ngợi, hảo chén thứ 27, tiếp theo lại là một chén, hảo chén thứ 28. Đến rồi chén thứ 32, tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, Ngô Minh ở trong tiếng ủng hộ của mọi người, ngửa cổ đem rượu uống vào, một chút cũng không đổ ra. Sau khi uống xong, nàng đem cánh tay vung một cái, chén rượu bị ném tới trên đất bể nát. Hảo tiếng ủng hộ rung trời vang lên, cái chén rượu thứ 32 này vào bụng, nàng liền hoàn mỹ làm tận nghĩa vụ uống rượu phạt. Sau cùng ném chén rượu như vẽ rồng điểm mắt này, càng là khiến người ta cảm thấy sảng khoái tràn trề. Khoảng cách giữa bọn họ và Ngô Minh càng gần hơn, nhưng tất cả mọi người đều tự giác đứng ở ngoài cái mâm giới hạn mà Ngô Minh ném ra. Đây là một loại tôn kính tự phát, 32 chén này cùng với 3 tầng trước đó, nữ hài đã uống tổng cộng 42 chén rượu. Cái này cũng còn chưa tính số lượng cùng Tuyên Vương Tử đối ẩm. Chính là tửu phẩm gặp nhân phẩm, tửu tràng như chiến trường. Tuy rằng không có đao thật thương thật cùng cô bé này đánh nhau một trận. Nhưng tất cả mọi người cũng không cảm thấy có gì không phục. Thế nhưng phần tửu lượng cùng tửu phẩm này, đã đáng giá vì nàng lựa cái ngón tay cái. Mặc dù là cô nương ở trận doanh đối địch các vị đại lão gia cũng không khỏi vì nàng vỗ tay ủng hộ. Dù cho nha đầu này hiện tại ngã đầu liền say rồi, cũng là người người bội phục. Lộc lão cùng Hạc lão cũng là hai mặt nhìn nhau, từng người có cảm giác nếu là lúc này để bọn họ đi qua ra tay đánh lén cô bé này, nhưng cũng không ra tay đắc thủ được. Bởi vì so sánh xuống. Đối với nữ tử dám ở địch doanh uống rượu phóng khoáng như vậy, với cái bối phận này, cùng giá trị bản thân của bọn họ, sao có thể ra tay đánh lén cho được. Tiêu cô nương tửu lượng lớn, ta đây bội phục, phó thống lĩnh tự đáy lòng ôm quyền khen một câu. Tuyên Vương Tử nói, tiêu cô nương thật là nữ trung hào kiệt, ít nói nhảm, trở lại, ta không tin hạ một cái nữa, vẫn. Góc truyện audio.com, là lẻ, Ngô Minh đem con xúc sắc vồ một cái đến trong tay. Mọi người thấy dáng vẻ nàng không phục không khỏi mỉm cười. Như vậy xem ra, đừng nhìn nàng sáng lập công lao hai lần bắt tướng địch khiến bao người khiếp sợ, dù sao vẫn là cái con nhóc con. Dù thế nào đều sẽ có một chút tính khí hài tử, nữ nhi làm nũng càng không phải là hiếm lạ. Nhà đầu này tuy rằng thiên tư thông minh, dù sao vẫn là quá non a, Tuyên Vương Tử cùng phó thống lĩnh cũng nghĩ giống như vậy. Đang leng keng, con xúc sắc lại rơi, phó thống lĩnh cùng Tuyên Vương Tử ngó xem, xa xa mọi người cũng sốt sắng mà nhìn. Nói thực sự các tướng lĩnh ở đây trong lòng càng có chút lo lắng vẫn là chẵn, bọn họ càng lo lắng nha đầu này thất bại. Tuy rằng thời gian tiếp xúc ngắn, nhưng không biết làm sao, liền cảm thấy nha đầu này tương đối được người ta yêu thích. Nếu là nàng lại thua tầng cuối cùng nhưng là 64 cái, nha đầu này làm sao cũng đều không uống hết được. Thân thể nàng mới bao lớn, coi như không phải rượu mà là nước, hiển nhiên cũng không chứa nổi a. Bọn họ không biết Ngô Minh vừa nãy tản mát ra mùi thơm cơ thể. Kỳ thực tựa là rượu bị tiến hóa khung máy móc phân giải, sau thông qua lỗ chân lông phóng thích đến trong không khí. Bằng không tiến hóa khung máy móc tuy rằng vượt xa người thường, nhưng tồn trữ vật chất ở nơi nào? Nếu là giống huyền khí như vậy xúc nén ở trong người, chỉ sợ tình huống phong thượng nhũ phỉ hạ đồn mà Ngô Minh tối không chịu được nhất lại xuất hiện. Ngực tấn công, mông phòng thủ, lỗ chân lông lặng lẽ phóng thích hơi nước vừa vặn cũng giải quyết vấn đề lượng nước quá nhiều. May là ngày hôm nay có gió, nhiệt độ cũng không thấp. bằng không chỉ sợ mọi người có thể nhìn thấy có từng tầng hơi nước giống như sương khói từ trên người nàng toát ra. Lúc này Ngô Minh lại tung con xúc sắc, mọi người không biết kết quả con xúc sắc trong chén sẽ là gì, mỗi người kiễng chân ngóng trông. Ha ha, đến phiên các ngươi uống, Ngô Minh vui mừng cười nói, hầu như mừng rỡ liền muốn vỗ tay. Vạn tuế, rất nhiều tướng lĩnh đã muốn hô ra như thế. Cái tầng tháp rượu nhiều nhất này, rốt cục thành rượu phạt của mọi người. Cầu trời cầu đất, rốt cục có lượng lớn rượu uống. 64 chén rượu a, tuy rằng nhiêu đó vẫn không đủ cho mọi người uống, nhưng ít ra có thể qua cơn thèm này. Đoàn người một trận nhốn nháo, không ngăn được nhóm gia hỏa. Tuyên Vương Tử liếc mắt nhìn dáng vẻ bọn thủ hạ cách đó không xa một cái, liền biết bọn họ nhất định là cơn nghiện rượu đại phát. Tính toán lượng tử một chút, Tuyên Vương Tử cảm thấy không đủ để cái đám tướng lĩnh này uống say, thẳng thắn phất tay một cái để các thị nữ đem qua đó. Đoàn người phát sinh một trận hoan hô, mọi người tranh nhau chen lấn cướp chén rượu, thậm chí còn có chén rượu ngã đổ, rượu văng ra tung tóe. Bọn họ là thèm rượu thèm đến phát điên rồi chứ, Ngô Minh hừ một tiếng, Tuyên Vương Tử điều quân nghiêm cẩn, bội phục bội phục. Để Tiêu cô nương cười chê rồi, Tuyên Vương Tử lúng túng nở nụ cười một tiếng. Bên kia lộn xộn thành một đoàn, cũng có thị vệ đoạt mấy chén rượu ân cần đưa cho Lộc lão cùng Hạc lão. Hai người từ buổi trưa liền phơi ở đây, cũng là khát khô, đưa ở trên mỗi người một thoáng, phán đoán không có độc sau liền uống đi vào. Ngô Minh nhìn ở trong mắt, trong lòng buồn cười, yên tâm, ta hạ không phải độc. Nàng thông qua lần, góc truyện audio.com, đấu tử này, dùng hai loại thủ đoạn dối trá. Một là ở thời gian nàng kéo cánh tay áo lên rót rượu, tất cả mọi người đều chú ý nàng có hay không bỏ dược, nhưng không có người nghĩ tới ở trên ngón tay móng tay đã bôi dược từ rất sớm rồi. Ngược lại bản thân nàng bách độc bất xâm, hơn nữa năng lực điều tiết của khung máy móc cực mạnh, các loại trạng thái dị thường cũng có thể chữa trị kịp thời. Một mình đi tới Vũ Doanh, đừng xem bề ngoài trang bị như cái kho vũ khí, nhưng Ngô Minh rõ ràng muốn bình yên đi ra ngoài tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, hơn nữa nhất định phải có rất nhiều ám chiêu dự bị tốt. May là học đủ điển tịch dược kinh của Phục Linh trưởng lão, tuy rằng không thể nói đạt đến đẳng cấp Phục Linh trưởng lão, nhưng khả năng khống chế dược hiệu dược lượng tuyệt đối chỉ có hơn chớ không kém, thậm chí nàng còn muốn tham khảo dầu sơn móng tay ở một thế giới khác, ở trên ngón tay của mình bôi thuốc lên. Ta không phải là đã nói mỗi một người chỉ có thể uống một chén. Ngô Minh nhìn những người kia cướp rượu uống, không khỏi vỗ mạnh đầu nói. Quên đi, đau đầu, không đáng kể. Sau đó nàng cũng mặc kệ Tuyên Vương Tử, trực tiếp một cái chân đạp ở trên ghế, hoàn toàn không còn dáng điệu mềm mại vừa nãy nữa, hung hãn kêu lên. Ai dám cùng ta dùng vỏ uống rượu? Âm lượng của nàng khá lớn, xa xa mọi người tuy rằng huyên nháo nhưng cũng nghe được rõ ràng, đều là sững sờ sau ánh mắt đều chăm chú vào Tuyên Vương Tử. Chưa xong còn tiếp cách chương.